đề tài này an toàn, Hồ Doanh Doanh thoáng an tâm. Cũng vẫn vậy thôi ạ. Ngoài cửa sổ triền hoa truyền đến những tiếng du dương ca hát vui đùa, Mộ Cẩm không thích. Hồ Doanh Doanh hạ rèm cửa sổ xuống. Mộ Cẩm nói, ta hôm nay đến là muốn bảo hộ nàng đoạt giải quán quân. Nhị công tử tốn kém rồi, kỳ thực những cái này đều chỉ giúp nâng cao danh tiếng. Thi đấu hoặc hội tháng này diễn ra vào Đoan Ngọ trên thuyền rồng mỹ nhân, tiếp theo là đến kinh thành sông Diễm, một năm bốn mùa đều có thể tổ chức thi đấu. Thứ tự thì tỉ mùi chúng ta thay nhau luân chuyển. Hộ Doanh Doanh cũng là thành thật. Ta đã đến rồi, nếu phong thủy bây giờ không đến phiên nàng, ta lại không dễ chịu. Hộ Doanh Doanh dịu dàng cười, cái này ta xin đa tạ nhị công tử trước. Ghế Mộ Cẩm cùng Nhị Thập ngồi rất gần, ngược lại hắn cùng Hổ Doanh Doanh lại cách nhau hẳn năm thước. Không biết cái chuyện nam nữ phong nguyệt bao giờ mới bắt đầu, dù sao thì đây mới chính là mục đích chuyến đi này của nhị công tử. Trên xe ngựa, Nhị Thập đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù có nhìn thấy nhị công tử thối nát quá mức, nàng vẫn sẽ giữ vững bình tĩnh. Nhị công tử cùng Hổ Doanh Doanh nói chuyện phiếm không ngừng, khách sáo hồi lâu. Nhị Thập khó tránh khỏi phân tâm. Chợt nghe được Hổ Doanh Doanh hỏi một câu, vị cô nương này uống rượu không? Nhị Thập lúc này mới thấy Hổ Doanh Doanh chẳng biết từ lúc nào đã ôm một vò rượu. Nhị Thập nếu là nha hoàn của Mộ Cẩm, có thể cùng một chỗ uống rượu với chủ tử hay không, cũng phải nghe hắn nói một câu. Mộ Cẩm thay nàng trả lời, không được. Nhị công tử, Hổ Doanh Doanh lại nói, đây là một vò phù nhung hương, ta đã xin trân nương để lại cho ngài đấy. Cũng tại phù nhung hương này của các nàng mới thật sự đúng là mỹ tử cùng giai nhân. Mộ Cẩm nói lời ẩn ý, Hổ Doanh Doanh mặt trở nên ửng đỏ. Nhị công tử chê cười, nếu nhắc đến mỹ tử cùng giai nhân hẳn là đến chính sự rồi. Nhị Thập đem sống lưng ửng thẳng, nhưng mà cặp nam nữ kia lại tán gẫu về rượu. Hổ Doanh Doanh nói, bách tùy rượu quá cay. Mộ Cẩm nói, đồng chu rượu quá ngọt. Nhìn cái điều bộ này như muốn cao đàm khoác luận một phen. Nhị Thập nhàm chán đến cực điểm, chỉ đem con mắt đặt trên khăn thêu của Hổ Doanh Doanh. Đây chính là khăn Nhị Thập thêu, vốn tưởng chẳng có ai mua, ai ngờ hôm nay là trùng hợp thấy được hẳn hai người. Càng trùng hợp hơn chính là nhị công tử đang cố nói chuyện phiếm lại tự nhiên bắt đến cái vẻ thất thần của Nhị Thập. Đôi mắt hắn đảo qua, hỏi Hổ Doanh Doanh, cái khăn tơ lụa này của nàng thêu thật tinh xảo, không biết là mua ở chỗ nào. Nhị Thập mắt sáng rực lên, tuy phẩm hạnh của nhị công tử không đoan chính, nhưng cũng là cẩm y ngọc thực từ nhỏ, hắn cảm thấy tinh xảo thì nhất định là vô cùng tinh xảo. Hổ Doanh Doanh giơ lên chiếc khăn thêu. Nhị công tử đối với đồ nữ nhi thường tình cũng có hứng thú sao? Mộ Cẩm vết vẻ cây quạt, vừa nãy gặp Trần Nương cũng có một cái giống hệt. Dạ, đây là thêu phẩm từ tận Đông Chu. Hổ Doanh Doanh đem khăn thêu mở ra cho Mộ Cẩm xem. Mới bày ra bán đã bị tranh nhau mua hết, Trần Nương phải dựa vào quan hệ mới mua được, đem chia cho Hoa Khôi cũng phải tỉ muội. Đông Chu? Nhị Thập có chút nghi hoặc. Mộ Cẩm cố ý nói, chắc hẳn giá rất cao. Hổ Doanh Doanh phụ họa theo, đúng vậy à. Chất vải xác thực vô cùng tốt, nhưng không phải đến từ Đông Chu. Mỗi tháng mà tổng quản cho thị thiếp của nhị công tử mua thêm vải mới, nhị thập không may đồ mới mà lại đem vải vóc theo thành khăn lụa mang bán. Theo phòng của nhị thập bị chụp lên cái danh tiếng từ Đông Chu, giá lên cao vùng vụt. Nhưng mà phần ngân lượng nàng được chia lại chỉ là giá tiền của khăn thêu bình thường. Mộ Cẩm hiểu rõ, thấp giọng, không nghĩ tới ngươi còn có cái chiêu này. Nhị Thập thầm kêu không ổn, hắn ngày nọ cầm nhìn vài lần liệu có nhận ra tay nghề của nàng hay không. Một thị tẩm nhỏ bé, hàng tháng ăn của Mộ gia, mặc của Mộ gia, dùng đồ của Mộ gia, ấy vậy còn vùng trộm tích lũy tiền, bụng dạ thật khó lường. Thanh âm Mộ Cẩm trầm hơn, càng lại gần, thả hơi bên tai Nhị Thập. Nhị Thập cố gắng trấn tĩnh, nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội. Đầu ngón tay Hổ Doanh Doanh quấn lấy khăn thêu,